Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chỗ dựa ngược lại. Mưa rào xối xả, dồn dập giọt mưa âm thanh giống như tại diễn dịch một trận tử vong hòa âm. Để tứ đại gia tộc, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Màu vàng ấm gian phòng bên trong, thiếu niên kia yên tĩnh. Yêu nhã ăn xuyến thịt, nhìn qua tựa như là nhà bên Đại Nam Hải đồng dạng. Nhất là gò má của hắn, anh Tuấn mà mê người, nhưng tại trong mắt tất cả mọi người, giống như ác ma, dù sao, mới vừa rồi bị hắn chém giết người kia cũng không phải phàm phu tục tử. Đây chính là có được nguyên anh kỳ đỉnh phong thần đao môn thiếu môn chủ. Danh xưng cuồng đao Tiết Vân Phi. Đây chính là Duyện Châu cảnh nội trăm năm không ra siêu cấp thiên tài. Nhưng bây giờ, lại là bị Lạc Phàm một chiêu liền cho miểu sát. Mấu chốt là, đối phương một mực tại an tĩnh ăn nồi lẩu, thậm chí đều chưa từng đưa tay. Nghĩ đến một vị nguyên anh kỳ cường giả tối đỉnh bị miểu sát. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có loại rơi xuống hàn đàm cảm giác. Gia hỏa này đến cùng là cảnh giới gì? Làm sao cường đại như thế? Cái này mẹ hắn cũng quá khủng bố đi. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Không thể tin được chỗ dựa của bọn họ cứ như vậy ngược lại. Không thể tin được địch nhân cường đại đến loại tình trạng này. Không thể tin được bọn hắn tứ đại gia tộc nghênh đón diệt vong. Triệu thiếu gia, nghe nói ngài vừa rồi cầu ta giết ngươi. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như một đạo tiếng sấm, nháy mắt để Triệu Thái Nhiên ngồi liệt trên mặt đất. Ta nó đùa. Triệu Thái Nhiên sắc mặt như tro tàn, không còn có vừa rồi phách lối không ai bì nổi dáng vẻ. Trong mắt chỉ còn lại sợ hãi thật sâu. Lạc Phàm, nói đùa. Chúng ta rất quen sao? Lạc Phàm, oan có đầu nợ có chủ. Năm đó sự kiện kia cùng nhi tử ta không quan hệ. Muốn giết ngươi liền giết ta. Triệu Vân Long ngăn tại trước người con trai. Ánh mắt kiên định, lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Không nóng nảy, cùng nhấc quan tài phía sau ta sẽ đưa các ngươi bốn người lên đường. Về phần con của ngươi, muốn trách thì trách hắn đầu thai sai rồi đi. Lời còn chưa dứt, mưa kiếm vạch phá bầu trời đêm, mang đến một tia bén nhọn âm thanh xé gió. Phốp, nương theo lấy một đạo máu tươi tiêu xạ thanh âm. Triệu Thái Nhiên ngực xuất hiện một cái vết thương. Máu tươi liên tục không ngừng phun ra ngoài, mà trong miệng hắn cũng oa oa phun máu tươi. Cha, ta không muốn chết. Ta còn không có sống đủ. Cứu ta, cứu ta. Triệu Thái Nhiên toàn thân co quắp, trong con mắt càng là vằn vện tia máu. Không chờ Triệu Vân Long mở miệng, đầu của hắn nghiêng một cái, triệt để mất đi hô hấp. Trước khi chết con mắt đều ráng rấp thật to. Có thể nghĩ hắn đến cỡ nào không cam lòng. Không, Triệu Vân Long ôm con của mình ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ phút này hắn tâm đang rỉ máu, có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Hắn cuối cùng biết người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ ra sao hắn mãnh liệt. Đây tuyệt đối là hắn đời này cực kỳ thống khổ thời khắc. Đau tận xương cốt, đau nhức nhập linh hồn, mà hắn cũng lần thứ nhất vì 18 năm trước sự kiện kia sinh ra hối hận. Trở về đi, các ngươi còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày này, các ngươi có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đến diệt trừ ta. Băng lãnh thanh âm vang lên, thiếu niên kia nguy nga bất động, ngồi tại nồi lẩu trước ăn nồi lẩu. Lạc Phàm, ta thề, nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Triệu Vân Long mục xích muốn nứt, gầm nhẹ một tiếng, sau đó ôm lấy nhi tử thân thể hướng về nơi xa đi tới. Trần Tĩnh Cừu bọn người càng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Như là chó nhà có tang hướng về đầu hẻm rộng lớn trên đường xi măng chạy như điên. xe của bọn hắn đều đậu ở chỗ đó. Về phần như thế nào diệt trừ Lạc Phàm, bọn hắn còn phải thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Một cỗ xa hoa nhà xe bên trong, bốn vị tộc trưởng toàn thân nước mưa, tràn đầy chật vật ngồi ở chỗ đó. Trong xe sương mù tràn ngập, sang nhân tâm phế, lần này chúng ta tứ đại gia tộc tổn thất nặng nề. Không chỉ có tổn thất 5.000 ước, thậm chí mỗi cái gia tộc đều chết một cái đệ tử. Bút chướng này không thể tùy tiện thì thôi. Tưởng Thanh Vân nắm chặt song quyền, trong mắt sát ý vô cùng mãnh liệt. Ta cũng không muốn được rồi. Nhưng là, kia Lạc Phàm thực lực quá mạnh. Một chiêu liền miểu sát Tiết Vân Phi, cái này nguyên anh kỳ đỉnh phong cường giả. Loại thủ đoạn này mấy người có thể địch? Hoàng Hữu Long thở dài. Triệu Vân Long thấp giọng nói. Hiện nay, có thể giết chết Lạc Phàm chỉ có thần đao môn môn chủ Bá Đao. Hoàng Hữu Long, Bá Đao chính là ta Duyện Châu cảnh nội người mạnh nhất. Tương truyền mạt pháp thời đại lúc liền trở thành nguyên anh kỳ đỉnh phong cường giả. Nghĩ đến hiện tại hẳn là đột phá ràng buộc. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng ta đoán chừng hắn sẽ không xuất thủ giúp chúng ta. Dù sao hắn chính là chân chính thế ngoại cao nhân. Cũng không nhất định, đệ tử bị giết, ta liền không tin Bá Đao sẽ không động hợp tác. Trần Tĩnh Cửu nói. Ngày mai ta tự mình đi thần đao môn, gặp một lần Bá Đao. Thực tế không được, chỉ có thể xuất ra Thái Thượng Tông tín vật. Ta liền không tin hắn không nể mặt mũi. Nghe được Thái Thượng Tông ba chữ, mặt khác tam đại tộc trưởng trong mắt đều là hiện lên một vòng dị dạng chi sắc. Thiên địa linh khí khôi phục về sau, Viêm Quốc xuất hiện rất nhiều tông môn, dựa vào thống kê không trọn vẹn. Chí ít cũng phải có hơn ngàn cái nhiều, mà Thái Thượng Tông lại là đông đảo trong tông môn xếp hạng trước 7 siêu cấp tồn tại. Cái này 7 cái siêu cấp tông môn áp đảo bất luận tông môn gì phía trên. Nghe nói có phàm nhân khó có thể tưởng tượng nội tình. Không giống với phổ thông tông môn, Thái Thượng Tông chính là mạt pháp thời đại lúc liền tồn tại tiên môn. Lại mấy năm trước có vị Thái Thượng Tông chí cường giả Vũ Phá Hư Không, Bạch Nhật phi thăng đến tiên giới. Hoàng Hữu Long dẫn đầu kịp phản ứng, liên thanh hỏi: "Trần huynh, ngươi làm sao lại có Thái Thượng Tông tín vật?" Tưởng Thanh Vân nói: "Đúng nga, ngươi làm sao không rất sớm đem Thái Thượng Tông tín vật lấy ra?" "Ta dám khẳng định, chỉ cần xuất ra Thái Thượng Tông tín vật, kia Tiết Vân Phi quả quyết không dám áp chế chúng ta." Triệu Vân Long không rên một tiếng hút thuốc, nhưng là ánh mắt lại rất hiếu kỳ, chờ mong Trần Tĩnh Cửu cho ra đáp án. Trần Tĩnh Cửu thở dài, kỳ thật, năm đó đứa bé kia còn không có còn sống. Tưởng Thanh Vân bỗng nhiên đứng dậy, còn sống, cái này sao có thể? Chúng ta thế nhưng là nói xong. Vô luận cái nào hài tử là ai, đều muốn đem hắn giết chết. Hắn chẳng qua là giữa chúng ta phân ra thắng thua tiền đặt cược mà thôi. Ngươi sao có thể nói không giữ lời? Trần Tĩnh Cửu cười khổ một tiếng. Mặc dù đứa bé kia là cái kia tiện phụ sở sinh, nhưng tốt xấu cũng là huyết mạch của ta. Bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, đổi lại là các ngươi. Các người bỏ được giết mình hài tử sao? Lời này vừa nói ra, mặt khác ba vị tộc trưởng lập tức liền không lên tiếng. Đổi lại trước đó, bọn hắn khẳng định sẽ phản bác. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều vừa mới kinh lịch mất con thống khổ. Lại có ai bỏ được giết mình hài tử? Trần Tĩnh Cửu nói tiếp, mới đầu ta đích xác dự định giết đứa bé kia. Nhưng lại tại khi đó, Thái Thượng Tông một vị trưởng lão đột nhiên xuất hiện. Hắn nói đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, dốc lòng bồi dưỡng tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng muốn đi Thái Thượng Tông tu luyện, phía sau liền dẫn đi đứa bé kia. Sau đó cho ta một khối Thái Thượng Tông tín vật. Nói là nếu có không cách nào giải quyết sự tình, mang theo cầm vật, có thể tùy ý đi phụ cận một cái tông môn cầu cứu. ta vốn không dự định vận dụng cái kia tín vật, nhưng bây giờ đã không có đường lui a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.